Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 667 ngọt lành bẫy dập. Tam, nghe Mộ Phạn nói, Mộ Tiểu Manh sắc mặt trở nên cũng không đẹp, thời gian liền tại hậu thiên, Trần Nhẹ Âm chỗ nào nàng lại hết đường xoay sở, nàng huyết không chiếm được nói, như vậy ở xét nghiệm ADN chỗ nào. Nàng khẳng định sẽ lộ hãm. Đến lúc đó, Mộ gia sẽ không bao giờ nữa là nàng gia. Nàng phải rời khỏi Mộ gia. Một lần nữa trở lại trước kia nghèo rớt mồng tơi trong sinh hoạt đi. Mỗi ngày vì nhiều ít học phí mà buồn giàu. Mỗi ngày vì ăn no này đốn lúc sau lại tiếp theo đốn ở đâu buồn giàu, không giống như là ở Mộ gia. Vĩnh viễn không cần lo lắng này đó. Chỉ cần lo lắng một chút. Như thế nào trở nên càng ưu tú, như thế nào dung nhập cái này hoàn cảnh, nàng nhân sinh thật vất vả nghênh đón như vậy một cái cơ hội. Tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường lại. Huống hồ, liền tính là Trần Nhẹ Âm trở lại cái này ra, cũng khẳng định sẽ không quá hạnh phúc. Bọn họ đều quá xấu rồi. Chỉ cần Trần Nhẹ Âm duy trì hiện tại sinh hoạt trạng huống. Đối nàng mà nói liền rất hảo, Mộ Tiểu Manh cùng Mộ Phạn nói xong lời nói lúc sau bước chân nhanh. Chóng về tới chính mình phòng, Mộ Phạn còn lại là nhìn chằm chằm Mộ Tiểu Manh thân ảnh. Không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng xoay người tiến vào chính mình phòng tiểu cách gian. Hiện giờ hắn đã không còn chú ý Quý Bạch Mặc, bởi vì Quý Bạch Mặc này đoạn thời gian phi thường thành thật. Lập tức liền thật sự lột xác thành ôn nhuận như ngọc lại khiêm tốn Quý gia gia chủ. Mà phi đã từng cái kia, hắn lực chú ý đều bị anh Túc Hoa hung thủ cấp hấp dẫn qua đi. Đang dạy dỗ chủ nhiệm văn phòng hài cốt hiện trường, hắn kiểm tra đo lường tới rồi một cái thuốc bột thành phần tàn lưu. Mấy thứ này cùng anh Túc Hoa trước vài lần gây án thời điểm. Tàn lưu ở hiện trường thuốc bột thành phần là giống nhau. Tác dụng tựa hồ là dùng để mê choáng người. Này liền thuyết minh, chuyện này cùng anh Túc Hoa có mật không thể phân liên hệ. Hoặc là nói, chính là anh Túc Hoa phạm phải án tử, chủ nhiệm giáo dục văn phòng môn cũng đều không phải là. Mượn dùng ngoại lực hoặc là khác phương pháp bị mở ra. Ngược lại là từ bên trong chủ động mở ra, có thể làm chủ nhiệm giáo dục mở ra chủ động mở cửa. Hoặc là người quen hoặc là học sinh, Mộ Phạn trong tay cầm hiện trường ảnh chụp. Trên mặt đất cháy đen, cùng với một ít về chủ nhiệm giáo dục sở phạm phải chứng cứ phạm tội ảnh chụp. Thích dâm loạn nữ học sinh, Mộ Phạn lặp lại niệm cái này từ ngữ. Cầm trong tay ảnh chụp quay cuồng ở trong tay. Lại nhìn thoáng qua về anh Túc Hoa giết người trước mấy cái án tử. Người bị hại cơ hồ đều là bệnh viện tâm thần người. Thông qua cái này điều tra, do đó lại liên lụy đến Cấm gia, Nhan gia, gần nhất hắn vẫn luôn ở xuống tay điều tra, trong đầu hồi tưởng nổi lên tham gia Nhan gia tiệc cưới. Thượng phát sinh kia một màn, hắn thấy được Nhan Bạch biểu tình, đó là mang theo nhàn nhạt ý cười phảng phất ở thưởng thức chính mình tạo thành tác phẩm cảm giác. Như vậy trong nháy mắt hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, Nhan Bạch. Mộ Phạn niệm tên này. Bỗng nhiên hiếm thấy gợi lên khóe môi. Vạn năm không hóa hàn băng mặt bắt đầu hòa tan. Hắn mở miệng nỉ non lẩm bẩm, túi da dưới cất giấu chính là cái gì? Mộ Phạn đem trong tay đồ vật khép lại. Vận mệnh chú định tựa hồ có một đôi tay. Cố ý đem hắn dẫn đường hướng nào đó phương hướng. Đi điều tra mấy thứ này. Lợi dụng hắn, đi tìm kiếm một ít đồ vật. Hắn cũng bắt đầu tò mò. Đến tột cùng là thứ gì đang chờ hắn? Mộ gia Mộ Tiểu Manh phòng nội. Mộ Tiểu Manh do dự không triển tại chỗ đảo quanh. Hiển nhiên bởi vì xét nghiệm ADN ngày tới gần. Nàng bắt đầu mất đi chủ ý. Cũng hoàn toàn tìm không thấy người thương lượng. Từ tới rồi Mộ gia lúc sau. Này đó thế gia hào môn bên trong. Nàng liền không có một cái ở chung tốt. Bỗng nhiên. Mộ Tiểu Manh bước chân dừng lại. Trước mắt sáng ngời, không, cũng có một cái Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Hết chương.